Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2264, chương 2266, kim cương chi uy. Đỏ thấm tiên huyết tí tách đáp chảy xuống, đem thanh sắc váy dài nhuộm đỏ, Mạc Cần Nhi ngơ ngác nhìn lấy chính mình phụ thân, giờ phút này nàng cảm giác không thấy bất luận cái gì chỗ đau. Lại có thể cảm giác được rõ ràng tim mình bị người chộp vào trong tay. Giật giật, phảng phất tùy thời đều sẽ thoát ly. Thật xin lỗi, Cần, Mạc Vinh Khô nhắm mắt lại. Thần sắc mang theo một vòng thống khổ. Hắn chậm rãi rút ra tay phải. Nhiễm đầy tiên huyết trong tay nắm một quả đỏ thẫm hạt châu. Hạt châu bên trong có một trái tim đang tại có hơi nhảy lên. Phảng phất cái khỏa hạt châu này cầm giữ có sinh mệnh. Bịch bịch, Mạc Cần Nhi ngã trên mặt đất. Trong đôi mắt đẹp đã không có một tia ánh sáng. Đương nhiên, nàng cũng chưa chết. Nàng sinh mệnh cũng đã ký thác vào viên kia, Thiên La Diệu Châu, bên trên. Liền như Mạc Vinh Khô nói, Thiên La Dây Châu cần lấy người đến truyền thừa. Làm Mạc Cần Nhi sinh ra một khắc này. Liền bị tuyển định làm người thừa kế. Nàng sinh mệnh kỳ thực vào thời khắc ấy. Liền đã định trước muốn làm ra hy sinh. Nguyên lai như vậy. Trách không được tiểu manh dò xét không ra hạt châu hạ lạc. Nhìn qua trong tay đối phương hạt châu. Màu đỏ ngòm. Tần Dương thì thào khẽ nói. Mạc Vinh Khô nắm. Thiên La Diệu Châu. Chậm rãi đứng lên. Hắn nhìn chằm chằm Tần Dương. Lạnh lùng nói ra, Tần Dương, đây là ngươi bức ta, ngươi không phải muốn đạt được cái khỏa hạt châu này sao? Hôm nay, ta liền nhường ngươi trải nghiệm Thiên La Diệu Châu, lực lượng chân chính. Nói xong, hắn đem hạt châu ấn vào chính mình chỗ mi tâm. Ông, Mạc Vinh Khô thân thể chậm rãi lơ lửng, không gian gợn sóng, một lăn tăn rung động khuếch tán mà ra. Mang theo vô thượng băng lãnh sát khí, phảng phất muốn đông kết phiến khu vực này. Cùng lúc đó, hắn lực lượng liên tục tăng lên, xung quanh một cỗ khí lưu phảng phất như là như biển gầm đồng dạng rót vào thân thể của hắn. Thậm chí tại phía sau hắn hình thành một mảnh khu vực chân không, phảng phất như là như động sâu đồng dạng. Tần Dương cảm nhận được đối phương uy áp mạnh mẽ, ra hiệu Diệp Huyền Băng cùng Diệp Cúc Hoa lui xa một chút. Chính là cái kia táo bạo đại kim cương thần sắc cũng biểu lộ một tia ngưng trọng. Lên, Tần Dương quát khẽ một tiếng. Nghe được Tần Dương mệnh lệnh, đại kim cương thân thể nhảy lên thật cao. Giơ quả đấm lên hung hăng hướng về Mạc Vinh Khô oanh kích mà đến. Nắm đấm kia liền giống như là một đạo lộng lẫy lưu quang. Mang bọc lấy trùng thiên sát ý. Tại quả đấm này phía dưới, Mạc Vinh Khô mịt mù tiểu uyển như sâu kiến, tùy tiện đều sẽ bị ép diệt. Nhưng mà liền tại nắm tay cự ly hắn chỉ có một trượng xa lúc, Mạc Vinh Khô bàn tay bỗng nhiên huy động, chỉ thấy từng đạo đáng sợ bát tí la hán huyễn ảnh xuất hiện tại quanh thân. Nhưng mà hóa vì một cái vô cùng quả đấm to, nghênh kích mà lên, quyền mang thông thiên triệt để, phảng phất nếu có thể đánh nát không trung. Đại kim cương nghẹt ngào một tiếng, khổng lồ thân thể bị đánh bay ra ngoài, rơi ầm ầm trên mặt đất, đem một tòa mô hình nhỏ phòng ốc đè thành bụi phấn. Thật là cường lực lượng. Tần Dương nhìn qua thản nhiên bất động Mạc Vinh Khô, con người hơi co lại. Tần Dương, chứng kiến đi. Cái này chính là Thiên La Diệu Châu, lực lượng chân chính. Hôm nay, lão phu liền đem ngươi nghiền xương thành cho. Mạc Vinh Khô một bước đạp đi. Khí thế lao nhanh, nhìn như nhược tiểu thân thể đột nhiên giống như tràn đầy vô tận lực lượng cuồng bạo. Mà hắn hai tay hóa thành thanh sắc, lăng không hướng về Tần Dương áp đi một khắc này. Toàn bộ không trung đều trở nên âm trầm rất nhiều. Ngột ngạt để cho người ta không thở nổi. Hừ, ta đây liền lĩnh giáo một chút. Tần Dương mặt không đổi sắc, mới vừa muốn động thủ, Bỗng nhiên bên cạnh Đại Kim Cương lần nữa đánh tới. Hiển nhiên, vừa rồi Đại Kim Cương ăn thiệt thòi, ít nhiều khiến nó có chút không chịu thua, dự định lấy lại danh dự. Hống, nương theo lấy gào thét thanh âm, Đại Kim Cương giơ quả đấm lên cùng địch nhân cứng rắn xinh xinh đánh vào cùng một chỗ. Bàng bạc kinh khí như lũ quét đột nhiên bộc phát, phô thiên cái địa phát ra mà ra, mang theo bén nhọn vô cùng chói tai âm bảo thanh. Mạc Vinh Khô thân thể ngược lại lùi lại mấy bước, sắc mặt dâng lên ửng hồng vẻ, yết hầu ngon ngọt, cưỡng ép nuốt xuống huyết dịch, cánh tay có hơi phát run, mà Đại Kim Cương mặc dù không có như lần trước như thế bay ngược ra ngoài, nhưng cũng đụng ở phía sau phế tích trên cung điện, xoẹt xoẹt thở hổn hển. Chậm một lát sau, Đại Kim Cương đứng thẳng người, hai tay dùng sức vuốt chính mình lồng ngực, ngửa mặt lên trời gào thét. Nó đôi mắt hiện ra huyết hồng hào quang, làm cho người kinh ngạc là trên người nó xuất hiện từng đạo kỳ dị văn lộ, liên tiếp thành một bộ quỷ dị đồ án. Phảng phất cái này từng đầu văn lộ chi bên trong ẩn chứa lấy hồng hoang thượng cổ lực lượng, đang tại bổ sung tăng cường lấy nó lực lượng. Cái này Đại Tinh Tinh còn có hậu chiêu a. Tần Dương nhiều hứng thú nhìn xem một màn này. Bành, Đại Kim Cương dưới chân đạp một cái, lại một lần huy quyền hướng về Mạc Vinh Khô đập tới. Đáng sợ bạo liệt thanh âm tại quyền ấn phía trước vang vọng không gian, thậm chí có thể nhìn bằng mắt thường đến hư không đổ sụp phía dưới. Năng lượng vô hình tức khắc gợn sóng lan tràn ra, tràn ngập tại toàn bộ giữa không trung, mà Đại Kim Cương quyền đầu càng là một đoàn kim sắc quang mang bao khỏa, mang bọc lấy xung quanh tiên lực hội tụ thành một đầu kim sắc trường hà, ẩn có không gì không phá tâm ý, đáng sợ đến cực điểm. Đây là lực lượng gì? Mạc Vinh Khô hoảng sợ nhìn chằm chằm đánh tới cự quyền, đại não ông ông trực hưởng, vội vàng kết xuất pháp ấn, ngưng tụ ra một vòng thứ mục quang thuẫn, cự lực chút xuống mà xuống. Mạc Vinh Khô thân thể trực tiếp bị nện nhập một cái hố to, mặt đất tức khắc rạn nứt, bàng bạc khí tức bén nhọn lan tràn mà ra, đủ thấy cái này một quyền lực lượng là bực nào cường hãn. Nghiệt xúc, Mạc Vinh Khô chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức đứng lên, vừa muốn phản kích, kết quả Đại Kim Cương một cước đạp đến, Mạc Vinh Khô giống như diều đứt dây đồng dạng bay ra ngoài, trong miệng lần nữa đầy miệng tiên huyết phun ra. Một cước này có thể đạp không nhẹ, Mạc Vinh Khô cảm giác tất cả đều là xương cốt đều vỡ vụn đồng dạng, đau đớn khó nhịn, liền đứng lên đều không thể nào. Chứng kiến một đầu lông bù xù siêu cấp bàn chân khổng lồ hướng hắn dẫm đến, Mạc Vinh Khô đôi mắt trừng trừng, trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo tuyệt vọng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, nắm giữ Thiên La Diệu Châu, tăng thêm lại còn là bị một đầu Đại Tinh Tinh cho làm ngã. Đây không khỏi quá khổ cực, trước tiên đừng giết hắn. Tần Dương thanh âm truyền đến. Đại Kim Cương xoẹt xoẹt mấy tiếng, có chút không thoải mái thu hồi chân, ngửa mặt lên trời gào thét, mang theo không ai bì nổi bá vương khí tức, nhìn về phía Mạc Vinh Khô ánh mắt cũng lộ ra xem thường cùng khinh thường, tựa hồ muốn nói, ngươi cũng bất quá như vậy. Tần Dương đi đến Mạc Vinh Khô trước mặt, thản nhiên nói, hiện tại còn có hậu chiêu gì sao? Mạc Vinh Khô trên mặt tuy có bi phẫn cùng không cam chịu, nhưng càng nhiều lại là bất đắc dĩ. Hắn thở dài một tiếng, nghiêm nghị nói, thiên ý như vậy a, mặc dù ta thua, nhưng ta chẳng qua là bại bởi thiên vận, mà không phải là bại cho ngươi Tần Dương. Ngươi bại cho ta sủng vật. Tần Dương nói rất giận tiếng người, lời này xác thực rất giận người. Chính mình lại là hạ bẫy dập, lại là giết nữ nhi, một trận mạnh mẽ như hổ thao tác thoạt nhìn như bức hống hống, kết quả bị đối phương một cái sủng vật đánh đổ. Ngươi nói có tức hay không người? Tần Dương ngồi xổm người xuống, bóp lấy Mạc Vinh Khô cái cổ, thản nhiên nói, gặp lại. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Mạc Vinh Khô mất đi sức sống. Tần Dương đem đối phương mi tâm bên trong Thiên La Diệu Châu lấy ra đến. Chẳng qua là giờ phút này hạt châu ảm đạm vô quang, thoạt nhìn hoàn toàn không có vừa rồi thần bí. Mạc Cần Nhi, phụ thân ngươi chết hoàn toàn là hắn tự tìm. Hơn nữa từ nhất định trên ý nghĩa tới nói, ngươi chẳng qua là một cái công cụ, mà không phải là Mạc gia người. Hà tất oán hận với ta? Ngươi như muốn đạt được tân sinh, liền lựa chọn tín nhiệm với ta. Ta sẽ giúp ngươi hoàn hồn tại thân. Tần Dương nhàn nhạt nói. Qua hồi lâu, trong tay hắn hạt châu hình như có một sợi ánh sáng hiển hiện. Dần dần, hạt châu sáng hẳn lên, hào quang rực rỡ. Đa tạ, Tần Dương lộ ra nụ cười, đem hạt châu thu lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.